Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 40, góc truyện audio.com. Lệ Tước Phong, anh điên rồi, Cố Tiểu Ngải gấp đến độ kêu to. Dãy dụa muốn xuống dưới. Cử động nữa tôi đem cô bỏ lại. Lệ Tước Phong đi vài bước đã đến bên trong khách sạn lộng lẫy. Mọi người xung quanh nhìn qua. Hai quản lý đều đón nhận tiến đến. Tiên sinh, mời bên này, Cố Tiểu Ngải không dám cử động nữa. Đem mặt giấu trong lòng ngực của hắn. Lệ Tước Phong trầm thấp tiếng cười cách lồng ngực rơi vào trong lỗ tai cô. Đặc biệt khác thường, nam nhân này còn dám cười nhạo cô. Tiên sinh đã đến rồi. Quản lý đẩy cửa phòng tổng thống ra. Nữ nhân của tôi không thích người khác giới vào phòng. Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải nói. Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý đùa cợt. Hai quản lý nhìn nhau. Tức thời nói, phải. Tiên sinh cùng phu nhân có cần gì? Xin mời báo cho lễ tân. Chúng tôi lập tức tới đây. Lệ Tước Phong thản nhiên gật đầu. Phu nhân, thiên tài như mình lại là phu nhân của hắn. Đúng rồi, tiên sinh, phu nhân, nếu như có cần khách sạn chúng tôi còn có thể vì hai vị chuẩn bị phòng tình nhân tốt nhất. Phục vụ muốn hay không đúng chỗ như vậy? Chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi. Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng. Ông Cố Tiểu Ngải vào phòng, Cố Tiểu Ngải từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống, sốt ruột kéo hai tấm rèm cửa lại, nhỏ giọng thầm thì, hiện tại khách sạn phục vụ tốt như vậy, ở khách sạn còn giới thiệu phòng, còn tới giới thiệu phòng tình nhân, vừa nghĩ tới cô bị Lệ Tước Phong ôm, dọc theo đường đi đều có hai quản lý nhìn, cô liền muốn đào một cái hố mà nhảy xuống, đây là phòng tổng thống, Lệ Tước Phong đi thẳng đến quầy rượu. Mở một chai rượu đỏ rót vào ly, hướng Cố Tiểu Ngải nâng chén, lại đây uống một ly, tôi không uống rượu, bỏ đi, âu, Cố Tiểu Ngải chần chờ đi qua uống một hơi cạn sạch. Cô hôm nay bị gió đêm như vậy thổi thực sự có khả năng cảm mạo. Uống chút rượu cũng tốt, hương vị ngọt chát, lưu lại trong miệng, Cố Tiểu Ngải liếm liếm môi, đem ly không đưa qua, uống rất ngon, lại cho tôi một ly. Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm môi cô đỏ sẫm nheo đôi mắt hẹp dài lại. Lại rót một ly cho cô. Xem cô ngưỡng cổ một hơi uống hết. Môi mỏng gợi lên độ cong. Đem La Phây 82 năm uống như vậy. Cố Tiểu Ngải, cô là người duy nhất tôi thấy qua. Phốc, Cố Tiểu Ngải một ngụm rượu phun tới. Cố Tiểu Ngải, cô có thể có tố chất một chút hay không? Lệ Tước Phong ghét bỏ nhìn cô. Thảm đều bị dơ, Cố Tiểu Ngải không thèm để ý, trực tiếp đoạt lấy chai rượu trên tay hắn. Quả nhiên, giá trị hơn 10 vạn một bình La Phây 82 năm Cố Tiểu Ngải cô lại cư nhiên dùng hơn 10 vạn rượu đến bỏ đi. Cô cũng thật cao quý, phòng tổng thống dùng loại La Phây cao nhất danh rượu chiêu đãi khách. Cố Tiểu Ngải nhìn quanh mọi nơi, phòng tổng thống này so với tòa soạn của cô nhìn còn hoa lệ hơn mấy chục lần. Đèn treo xanh vàng rực rỡ, trang hoàng theo kiểu dáng châu Âu. Tôi tắm rửa trước, Cố Tiểu Ngải đẩy ra mấy cái cửa mới tìm được phòng tắm. Phòng tổng thống này còn có 3 phòng khác, có phòng họp, giải trí, phòng bếp nhà ăn, này căn bản là một câu lạc bộ, vẫn là tương đương câu lạc bộ cao cấp. Phòng tắm bố trí tương xứng nhau, thiết lập chế độ massage tại mặt thủy tinh bên cạnh. Ngồi ở trong bồn cô thể ngắm được cảnh đêm của thành phố. Kẻ có tiền hưởng thụ, cởi quần áo ra, Cố Tiểu Ngải đem thân thể ngâm trong nước ấm áp, sâu kín mùi hoa quanh quẩn ở mũi. Nói không nên lời thích ý, âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Cố Tiểu Ngải kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Lệ Tước Phong đứng ở trong phòng tắm mở một CD. Trên tay bưng một ly rượu đỏ, tiếng piano uyển chuyển vang lên. Cố Tiểu Ngải có một lát thất thần, là bàn Chopin sở thế tu thích nhất, tôi đang tắm, phục hồi tinh thần lại. Cố Tiểu Ngải oán giận nói, đem thân thể hoàn toàn chìm vào trong bồn, cô chỗ nào tôi chưa thấy qua. Lệ Tước Phong nhíu mày, chân dài đứng ở bên cạnh bồn chậm rãi ngồi xổm người xuống. Đem rượu đỏ đưa tới trước mặt cô, mang theo giọng nói ép buộc, uống đi, tôi uống anh sẽ đi ra sao? Cố Tiểu Ngải vừa hỏi vừa nhận ly rượu, thuần thục đem rượu uống cạn, ở trước mặt Lệ Tước Phong đem cái ly đảo lại, uống xong rồi, anh ra ngoài đi, cô hiện tại thầm nghĩ tắm rửa thoải mái một cái. Nước ấm khí trời sương mù ở xung quanh cô, trên mặt mềm mại đỏ bừng, mang theo cảm giác mê người. Không tới phiên cô đuổi tôi. Lệ Tước Phong bất mãn nâng môi lên, nhảy xuống bồn mát xa. Anh làm cái gì ứng, Cố Tiểu Ngải bị nước bắn tung tóe không mở mắt ra được. Người bị đổ lên thành bồn bằng đá. Lệ Tước Phong tiến người đến, hôn sâu môi cô, đem lời của cô toàn bộ chán hết. Âm thanh piano cổ điển trữ tình du dương trong sương mù. Nước trong bồn tràn ngập quá thân thể hai người. Nụ hôn của hắn kiêu ngạo ương ngạnh. Lưỡi của cô trong cổ họng phản phúc phối hợp theo. Đem một chút hương vị rượu nho nuốt hết. Cách chương.